Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 531, tưởng như hai người. Mễ Tử Hiên rút hai cây khói lửa nhìn xem bề ngoài vừa vặn 3 giờ sáng. Hắn bực bội hướng trên giường một nằm, kéo chăn, mền đi nằm ngủ. Mẹ, thích sao tích thế nào địa a? Không muốn. Lát nữa hướng Kỳ Huyên đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ngươi ngủ, Mễ Tử Hiên mơ hồ không rõ nói. Ừ, ngủ, đừng phiền ta, hướng Kỳ Huyên bĩu môi một cái. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngang nhiên xông qua, một bà nắm chặt tiểu Mễ Tử Hiên hung ác nói. Vẫn chưa xong sự tình vậy, ngươi ngủ cái gì mà ngủ. Mễ Tử Hiên lập tức kêu đau một tiếng nói. Buông tay, hướng Kỳ Huyên ngươi có bị bệnh không? Hướng Kỳ Huyên không quan tâm leo đến Mễ Tử Hiên trên người nói. Đường không thành lão bà ngươi, cũng khi ngươi mẹ của bọn hài tử. Ta mặc kệ, Mễ Tử Hiên, thiên là rốt cục tới sáng. Hướng Kỳ Huyên ngủ say sưa đi qua, Mễ Tử Hiên lại là khóc không ra nước mắt. Nội tâm luôn có một loại mình bị nữ lưu manh nghẹn khuất cảm ơn. Mẹ, hai lần a, này đều chuyện gì a? Sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên có thể có biện pháp nào? Dứt khoát không muốn, tiếp tục ngủ, này một giấc ngủ Mễ Tử Hiên đi nằm ngủ đến hơn 7 giờ tối. Hắn nhào nặn liếc, vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh sờ sờ. Nhưng tay nhưng lại không có đụng phải hướng Kỳ Huyên. Một mở mắt ra, liền thấy được hướng Kỳ Huyên bưng lấy cái ga giường ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Tuyết trắng trên giường đơn có điểm một chút hoa mai. Đây là cái gì Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Bất đắc dĩ nói, ngươi xem nó làm gì vậy? Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu lên trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Đây là chứng cớ. Ngươi nếu là dám đối với ta bội tình bạc nghĩa, ta liền cáo ngươi mạnh mẽ nữ làm. Mễ Tử Hiên lập tức một đầu hắc tuyến, nữ hài biến thành nữ nhân, liền cùng thay đổi cá nhân giống như. Trước kia hướng Kỳ Huyên nhiều dịu dàng một người nhi, đã có thể một đêm công phu, thậm chí có hướng người đàn bà tranh chua xu thế phát triển phương hướng. Đối với cái này Mễ Tử Hiên biểu thị rất không hiểu. Ngủ một ngày Mễ Tử Hiên cũng là đói, đứng lên đơn giản rửa nói, đi thôi, ăn cơm, hướng Kỳ Huyên u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, cẩn thận từng ly từng tí cầm ga giường nhét vào chính mình trong bọc. Thấy Mễ Tử Hiên lại là một hồi đầu đại, bất đắc dĩ nói, người thật sự là muốn làm chứng cớ làm thế nào? Hướng Kỳ Huyên lẽ thẳng khí hùng nói, đúng. Muốn chính là đương chứng cớ lưu lại. Mễ Tử Hiên, dưới bóng đêm hai người xuất tửu điếm, đổi thành những tình lữ khác đột phá một bước cuối cùng. Nhất định là tay trong tay chán nghiêng không ngừng. Có thể hai người bọn họ không những không có dắt tay, ngược lại có cảm giác xấu hổ. Thật sự là ngày hôm qua sự tình phát sinh mơ hồ, trả lại tương đối đột nhiên. Mễ Tử Hiên tùy tiện tìm một nhà hàng liền mang theo hướng Kỳ Huyên tiến vào. Hai người đối diện mà ngồi, còn là xấu hổ, Mễ Tử Hiên cảm giác quá không được tự nhiên. Mở ra máy hát nói, hình bân sự tình ngươi có giúp ta một chút. Hướng Kỳ Huyên xem hắn nói, như thế nào giúp đỡ. Mễ Tử Hiên lập tức đem mình kế hoạch nói ra. Hướng Kỳ Huyên lập tức hoảng sợ nói. Ngươi điên sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Nói nhỏ chút, cái gì ta điên? Tay này thuật ta có 60% cơ hội hoàn thành. Ngươi luôn không muốn trơ mắt nhìn xem cái đứa bé kia chờ chết. Mà chúng ta lại thờ ơ à. Này vội vàng ngươi phải giúp ta. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên nói, vậy ta có chỗ tốt gì? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới thời điểm này hướng Kỳ Huyên còn muốn nói điều kiện. Bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hướng Kỳ Huyên đứng lên ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. hai tay ôm lấy hắn cánh tay, đầu tựa ở trên bả vai hắn nhỏ giọng nói, ngươi đừng trách ta được không? Hướng Kỳ Huyên nói tự nhiên là nàng buông tha cho chính mình cùng Mễ Tử Hiên cảm tình. Cùng Cung Hạo chung cùng một chỗ sự tình, nàng rất rõ ràng, đây là nàng cùng Mễ Tử Hiên nội tâm vĩnh viễn đâm. Nhổ là nhổ không được, chỉ có thể thừa dịp hiện tại đem lời cùng Mễ Tử Hiên nói rõ ràng. Hy vọng hắn có thể thông cảm chính mình cũng là có nỗi khổ tâm. Đây là sự thật, Hướng Kỳ Huyên sở dĩ tới bớt bệnh viện, trả lại không cũng là bởi vì cha mẹ của nàng biết nàng cùng Mễ Tử Hiên sự tình phản đối sao? Đem nàng điều đến bớt bệnh viện, cha mẹ của hắn không có việc gì muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nói với nàng cùng Mễ Tử Hiên, về sau sẽ không hạnh phúc các loại, mà Mễ Tử Hiên kia lại làm chuyện gì cũng không cùng nàng thương lượng, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, lại càng là không đến tỉnh thành nhìn xem nàng. Một lúc sau, Hướng Kỳ Huyên như thế nào nhận được cha mẹ lải nhải. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên lại đắm mình buông tha cho lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cơ hội hồi phong huyện bệnh viện huyện, điều này làm cho Hướng Kỳ Huyên nội tâm sở có hy vọng đều tan vỡ. Nàng thực tại Mễ Tử Hiên trên người nhìn không đến hy vọng, mà Mễ Tử Hiên lại liền cái giải thích điện thoại cũng không đánh. Đừng nói Hướng Kỳ Huyên, đổi thành cái khác nữ hài hội nghĩ như thế nào? Thất vọng, bất lực, thống khổ, phẫn nộ, những cái này chính là lúc ấy Hướng Kỳ Huyên nội tâm toàn bộ ý nghĩ. Cũng chính là vào lúc này phụ thân hắn lại tìm đến chính mình đồng học cầm Cung Hạo chung giới thiệu cho nàng, nhưng vào lúc này Hướng Kỳ Huyên vẫn còn không có đều tới Mễ Tử Hiên giải thích điện thoại. Nàng triệt để thất vọng, vì vậy liền cùng Cung Hạo chung đi đến một chỗ. Những cái này không cần Hướng Kỳ Huyên kỹ càng cùng Mễ Tử Hiên nói. Lấy hắn là người của hai thế giới lịch duyệt cũng có thể đoán được. Chuyện này Hướng Kỳ Huyên là sai, nhưng Mễ Tử Hiên lại làm sao không có sai lầm. Hắn đúng là quá ích kỷ, hắn không có vì Hướng Kỳ Huyên nghĩ tới, cũng không có vì hắn những nữ nhân khác nghĩ tới. Mặc kệ là chuyện gì, hắn đều là mình quyết định, căn bản cũng không chú ý đến hắn những nữ nhân này cảm thụ. Hiện tại Hướng Kỳ Huyên mềm ngôn muốn nhờ, hai người đêm qua nên làm, không nên làm đều làm. Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa khí đã sớm tiêu không ít. Gật đầu nói, không trách ngươi. Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu lên nói, thực sao? Mễ Tử Hiên tại gật đầu nói, thực. Hướng Kỳ Huyên biết Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy, thế nhưng nội tâm đối với chính mình vẫn có khúc mắc. Có thể tưởng tượng tiêu trừ phần này khúc mắc khẳng định không phải là một sớm một chiều sự tình. Gấp không đến, nàng cũng không có đang tiếp tục nói cái đề tài này. Giống như lúc trước dịu dàng như ngọc cùng tại Mễ Tử Hiên bên người. Thật giống như giữa bọn họ những cái kia khúc mắc không có phát sinh đồng dạng. Nhưng hai người bọn họ đều rất rõ ràng, phần này khúc mắc là tồn tại, trong thời gian ngắn là không có biện pháp tiêu trừ, chỉ có thể đều thời gian chuyển rời, một chút ma bình trong nội tâm khúc mắc, về phần có thể hay không triệt để cho trong nội tâm khúc mắc biến mất. Mễ Tử Hiên không biết, Hướng Kỳ Huyên đồng dạng cũng không biết. Ăn xong cơm tối, Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên rốt cục tới cùng những tình lữ khác tay nắm tay xuất nhà hàng. Bước chậm tại tỉnh thành phồn hoa trên đường phố, hai người đi một hồi, Hướng Kỳ Huyên thấy được bên cạnh có một nhà thương thành lôi kéo Mễ Tử Hiên liền tiến vào. Mễ Tử Hiên cho rằng nàng muốn mua vật gì, có thể trở ra mới biết được Hướng Kỳ Huyên không riêng muốn mua cho mình. Còn có hắn, Mễ Tử Hiên nhìn lấy áo lót trong tay cười khổ nói. Ngươi mua cho ta thứ này làm gì? Hướng Kỳ Huyên trừng mắt hạnh nói. Thiếp thân y phục tự nhiên muốn một ngày một tẩy. Ngươi ngày hôm qua cũng không có tẩy. Chẳng lẽ ngươi hôm nay còn không nghĩ tẩy sao? ngươi dù gì cũng là cái đại phu, ngươi không biết nhiều như vậy không vệ sinh, nhiều bẩn sao? Mễ Tử Hiên chịu không hướng Kỳ Huyên lải nhải, nhanh chóng đạo, hào, hào, về sau mỗi ngày đổi. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi hướng Kỳ Huyên những nữ nhân này, làm sao lại tại nội y sự tình thượng như thế tích cực. Điền Tư Dương là hướng Kỳ Huyên vậy thì, nếu như hắn một ngày không đổi, thật giống như phạm nhiều sai lầm lớn đồng dạng, liền chờ lần lượt các nàng phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi. A, 10 giờ hơn thời điểm hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ngươi không trở về ký túc xá sao? Hướng Kỳ Huyên trừng mắt hạnh nói, nhanh như vậy ngươi liền phiền ta. Mễ Tử Hiên không lời, hắn kỳ thật là vì hướng Kỳ Huyên cân nhắc, nếu như nàng lưu lại, thân thể nàng nhận được sao? Nhưng hiện tại nàng đều nói như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể để tùy. Buổi tối hôm nay hướng Kỳ Huyên vô cùng điên cuồng, vậy còn là cái kia dịu dàng như ngọc tài trí mỹ nữ. Rất nhiều Điền Tư Dương đều không có ý tứ thử hoa dạng. Nàng toàn bộ dám đến, trả lại chết không phục mềm, dù cho mệt mỏi đến không còn, cũng cắn răng gắng gượng. Có thể nàng đến cùng chính là cái phổ thông nữ hài kia nhận được Mễ Tử Hiên này biến thái dày vò, cuối cùng vẫn là bại hạ trận. Sắp sửa lúc trước, trả lại nội tâm lẩm bẩm Mễ Tử Hiên làm sao lại cùng cái không biết mệt mỏi vĩnh viễn động cơ giống như. Ngày kế tiếp sớm hướng Kỳ Huyên mệt mỏi không nhớ tới, nhưng còn muốn giúp đỡ Mễ Tử Hiên vội vàng, chỉ có thể gắng gượng lấy đứng lên mặc xong quần áo đi bệnh viện. Thấy được Mễ Tử Hiên lại trên giường không chịu, hướng Kỳ Huyên liền trong nội tâm tức giận, trước khi đi hung hăng bóp hắn hai thanh rõ ràng hả giận. Hướng Kỳ Huyên vừa đến bệnh viện liền thấy được Cung Hạo Trung chờ ở vậy. Hắn nhìn thấy hướng Kỳ Huyên đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức liền vẻ mặt xấu hổ đi tới nhỏ giọng nói, Huyên Huyên, ngày đó ta không phải là vứt xuống một mình ngươi chạy, ta là đi tìm cảnh sát, đối với chúng ta đến lúc đó ngươi đã đi, gọi điện thoại cho ngươi ngươi. Không đợi Cung Hạo Trung cầm nói hết lời, hướng Kỳ Huyên liền xen lời hắn, không cần nói, chúng ta xong. Về sau thỉnh ngươi khác tại quấy giày ta. Cảm ơn. So sánh Mễ Tử Hiên, Cung Hạo Trung càng làm cho hướng Kỳ Huyên thất vọng. Nữ nhân kia có thể nhận được chính mình bạn trai vứt xuống tự mình một người chạy trốn sự tình, ai cũng chịu không? Cung Hạo Trung nghĩ đang mở thích giải thích, nhưng hướng Kỳ Huyên căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, cất bước trực tiếp tiến bệnh viện. Hôm nay hướng Kỳ Huyên so với dĩ vãng còn muốn vội vàng. Liên tục xuyên qua tại trong phòng bệnh vì Mễ Tử Hiên kế hoạch bận việc. Đến giữa trưa thì cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên nói rõ sự tình đều làm tốt. Ngồi ở đó mệt mỏi là khẽ động không cũng không muốn động. Nội tâm vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên này sẽ khẳng định vẫn còn ở nằm ngáy o, o. Hướng Kỳ Huyên vừa tức không đánh một chỗ. Vì hắn sự tình, mình cũng mệt mỏi thành như vậy. Hắn đến hào, lại vẫn đang ngủ. Hướng Kỳ Huyên nội tâm không công bằng một chiếc điện thoại đánh đi qua. Qua hơn nửa ngày Mễ Tử Hiên mới tiếp. Hướng Kỳ Huyên lập tức tức giận nói, vì ngươi sự tình ta đều nhanh mệt chết. Ngươi đến hào, lại vẫn nằm ngày o, o. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, lão bà đại nhân vất vả, buổi tối ta khẳng định hào hào khao ngươi. Mễ Tử Hiên cầm cuối cùng khao hai chữ cắn rất trọng, hiển nhiên là khác có sinh ý. Hướng Kỳ Huyên khuôn mặt đỏ lên, đầu tiên là phun một ngụm, sau đó nhìn hai bên một chút phát hiện không ai, lúc này mới hạ giọng nói, khao ta, ngươi trả lại được hay không? Bên kia Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, sát, ta như thế nào không được, đến lúc đó chỉ sợ người chịu không xin khoan dung. Hướng Kỳ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, đến lúc đó ta xem là ta xin khoan dung, còn là ngươi xin khoan dung. Hướng Kỳ Huyên đây là tại con vịt chết mạnh miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.